Ngay từ việc tranh thủ thời gian mai phục ban đầu, cho đến lúc sau phân đường ba, ba đánh chiến thuật tâm lý, rồi còn kéo dài thời gian và lựa chọn hy sinh, chiến thuật ban đầu của Lam Vị Nhiên đã hoàn toàn thành công. Anh yêu cầu Tần Dạ, Trạch Văn và Tiểu Dư đi đường trên để đánh cờ, bản thân mang theo Lý Tưởng và Thiếu Khuynh đi đường dưới nhằm câu giờ. Đây hiển nhiên là cục diện một mũi tên trúng hai đích. Lam Vị Nhiên đã sớm thầm tin tưởng khả năng nắm chắc chiến cuộc của mình. Cho đến tận giờ phút này, khán giả mới phát hiện, người sáng lập Lạc Hoa Từ này, người đội trưởng đầu tiên của Liên minh chuyên nghiệp am hiểu chiến thuật tâm lý trong truyền thuyết này còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng nhiều lần. Hai lần giao tranh tổng tạo thành ưu thế cho Long Ngâm, khiến đội tuyển Lạc Hoa Từ tiếp tục ở thế bị động. Sau khi Tần Dạ, Ngô Trạch Văn và Dư Hướng Dương cùng lấy được cờ lập tức trở về thành khôi phục đầy máu và mana, tụ lại với ba người vừa hồi sinh, cùng nhau đi đường dưới. Lá cờ đỏ tại đường dưới chưa bị lấy xuống, hai bên chuẩn bị triển khai đợt huyết chiến thứ ba. Nhưng lần này Lạc Hoa Từ đã giành được quyền mai phục, cũng may Lam Vị Nhiên sớm đoán trước, bảo Thiếu Khuynh tung ra trận pháp thử xem, khiến cả đội phe địch phải lộ diện. Hai bên triển khai giao tranh, ánh sáng hiệu ứng hoa lệ của các loại kỹ năng khiến khán giả nhìn không kịp. Ngô Trạch Văn đã quen với tiếu tấu của Lưu Xuyên, phối hợp với Lam Vị Nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước trận đấu Lưu Xuyên đã cố ý nhờ Lam Vị Nhiên chiếu cố tới Ngô Trạch Văn nhiều một chút, Lam Vị Nhiên quyết đoán để Ngô Trạch Văn đứng sau mình đánh, còn anh xông tới trước phối hợp với Tần Dạ. Anh và Tần Dạ đều là cận chiến, phối hợp sẽ dễ dàng hơn. Ngô Trạch Văn đứng sau không cần để ý tới Lam Vị Nhiên liền hành sự tùy vào hoàn cảnh, liên tục dùng tơ nhện kéo tuyển thủ nào đó phía đối diện tới, mạnh mẽ phá hỏng đội hình của Lạc Hoa Từ. Lạc Hoa Từ am hiểu đấu pháp truyền tống trận, trước mặt Lam Vị Nhiên, rõ ràng hiệu quả giảm sút. Diệp Thần Hy thích nhất cách đánh đột nhiên truyền tống xuất quỷ nhập thần, đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Nhưng Lam Vị Nhiên là tuyển thủ tinh thông ba hệ của Tiêu Dao, có thể đoán được chuẩn xác thời điểm đối thủ mở trận truyền tống. Hoặc là nhờ Giang Thiếu Khuynh phá trận trước, không thì bản thân sẽ xông qua phá rối Lâm Vũ Phàm, chiến thuật của Lạc Hoa Từ hoàn toàn không thể phát huy. Lam Vị Nhiên vẫn giữ chiến thuật như cũ, Lý Tưởng phía trước làm tan chắn sát thương, Ngô Trạch Văn tiếp ứng phía sau, Thiếu Khuynh đề phòng trận hỗn loạn, anh và Tần Dạ xông vào trong đội hình đối phương tập trung giết Diệp Thần Hy. Tan hàng trước phe đối thủ là tuyển thủ Tống Thành chơi Thiếu Lâm Quyền. Thiếu Lâm Quyền có tính công kích nhưng không thể gánh vác thương tổn giúp đồng đội như Thiếu Lâm Phật mà Lý Tưởng chơi. Chiêu Long Trảo Thủ của hắn tung ra lại gặp phải hai vị đại thần di chuyển xảo diệu, liên tục phóng chiêu vào không khí, cuối cùng bị Tần Dạ và Lam Vị Nhiên thành công đột phá phòng tuyến. Sau khi xông vào, hai người Dạ, làm khí thế bùng nổ, Diệp Thần Hy phòng ngự thấp dù lợi hại cũng không chống lại được sự bùng nổ khi hai người liên thủ. Lam kích sát Thẩm Khê, thông báo lại hiện lên màn hình, các fan tại hiện trường không còn gì để nói, Diệp đội gặp sư phụ tại sao lại bi kịch như thế? Liên tục bị giết hai lần, thực sự làm người ta đau lòng, nhìn màn hình chuyển màu xám, nhân vật tử vong, đáy lòng Diệp Thần Hy cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hôm nay rõ ràng Lam Vị Nhiên nhắm vào hắn, đáng tiếc tuyển thủ hàng trước của Lạc Hoa Từ trở tay không kịp, không nắm được tiết tấu nên bất lực trong việc bảo vệ đồng đội phía sau. Bị đại thần như Tần Dạ và Lam Vị Nhiên lại gần bao vây tấn công, nhìn khắp liên minh chuyên nghiệp cũng không có bất cứ kẻ nào đứng vững được trước sát thương của hai người bọn họ, đến như Lưu Xuyên cũng sẽ phải quỳ. Người đánh tầm xa máu mỏng bị cận chiến công kích thì chỉ có thể nhận lấy kết cục bi kịch, càng buồn bực hơn là tuyển thủ trị liệu di chuyển sơ ý, bị Ngô Trạch Văn nhanh tay lẹ mắt dùng tơ nhện kéo đi, đội hình Lạc Hoa Từ trở nên hoàn toàn rối loạn. Tại điểm hồi sinh sống lại, Diệp Thần Hy nhìn không được mà nghĩ. Là vì bản thân đã quá coi thường sư phụ sao? Sư phụ vẫn giữ nguyên bộ dáng lười biếng không để ý xung quanh năm ấy, khi giải nghệ cũng rất quyết đoán và dứt khoát, cứ nghĩ suốt ba năm không tiếp xúc với liên minh chuyên nghiệp, phong độ của anh sẽ giảm sút. Không ngờ rằng Lam Vị Nhiên khi trở lại còn mạnh hơn so với năm đó, điều này khiến Diệp Thần Hy sửng sốt vô cùng, đội trưởng lại bị giết thêm lần nữa, tuy Diệp Thần Hy biểu tình bình tĩnh, nhưng niềm tin của các đội viên khác lại tổn thương không nhỏ. Sau khi Diệp Thần Hy chết, truyền tống trận của Lâm Vũ Phàm bị Giang Thiếu Khuynh phá, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên lại liên thủ giết Lâm Vũ Phàm phía sau. Tuyển thủ mới Hồ Bân dưới cục diện này vẫn rất bình tĩnh, trốn ở xa phóng kỹ năng, tiêu hao không ít máu của Lam Vị Nhiên và Tần Dạ. Đến khi hai người liên thủ giết Hồ Bân, máu của Lam Vị Nhiên cũng tàn, Hồ Bân muốn giết Tứ Lam, Lý Tưởng thấy thế lập tức ném vòng bảo hộ cho anh. Hồ Bân đối diện bùng nổ một đợt chuyển hết lên người Lý Tưởng. Lý Tưởng bị đối phương kích sát. Đồng thời hai người Lam, Dạ cũng liên thủ giết chết Hồ Bân. Điều khiến người ta bất ngờ là, sau khi Ngô Trạch Văn dùng tơ nhện kéo bút qua, lại có thể giết chết luôn búp của đối thủ. Lạc Hoa Từ chỉ còn lại hai người Lê Quân và Tống Thành, đành bất đắc dĩ lùi lại. Đợt giao tranh lần này, một mình Lý Tưởng hy sinh đổi lại mạng của bốn người phe địch, đội tuyển Long Ngâm đã quá lời. Thời gian hồi sinh sau khi bị giết lần thứ hai sẽ lâu hơn, Tiểu Dư lại nghe lời Lam Vị Nhiên giữ lại rất nhiều kỹ năng đặc biệt, tiết kiệm rất nhiều mana. Sau khi Lý Tưởng sống lại, năm người tuy thấp máu nhưng mana vẫn còn đủ. Lam Vị Nhiên nhìn lướt qua trạng thái của đồng đội, quyết đoán hạ lệnh, lấy cờ, Tiểu Dư lập tức mở kỹ năng bút diện rộng quảng lăng tán, bơm máu cho cả đội. Giang Thiếu Khuynh cũng tung ra tam thanh trận hồi mana. Ba người Tần Dạ, Trạch Văn và Tứ Lam bắt đầu bùng nổ tốc độ tay đánh cờ đỏ. Giờ phút này Lam Vị Nhiên có 4 điểm hạ gục, lực công kích tăng 20% nên đánh cờ rất nhanh, lại có Tần Dạ và Ngô Trạch Văn phối hợp. Tốc độ lấy cờ của ba người khiến khán giả hiện trường trợn mắt há mồm, chưa đầy một phút cờ đỏ đã rơi xuống. Mà bốn người Lạc Hoa Từ phải mất những 20 giây để hồi sinh, đợi đến khi cả đội đuổi đến nơi đã gần một phút, rõ ràng không kịp ngăn Long Ngâm. Diệp Thần Hy đành phải quyết đoán ra quyết định, đi đường giữa, cờ đỏ đường dưới bị Long Ngâm thuận lợi lấy được, năm người cùng trở về thành. Còn Lý Tưởng sống lại từ trước đã dựa theo chỉ thị của Lam Vị Nhiên đi tới đường giữa trước để bố trí tầm nhìn. Lúc này khán giả mới phát hiện, về phương diện khống chế tầm nhìn, đội tuyển Long Ngâm có ưu thế rất lớn. Lần giao tranh tổng đầu tiên giết được ba người của Lạc Hoa Từ, đợt thứ ba lại liên tục giết được bốn mạng, vì thế trong kho của Long Ngâm có đến tận 7 ngọn đèn khổng minh miễn phí. Trong khi đó đội tuyển Lạc Hoa Từ chỉ giết được bốn mạng của Long Ngâm, trong kho chỉ có 4 ngọn đèn, tầm nhìn so ra kém hơn bên kia rất nhiều. Ba ngọn đèn, đối với nhiều đội tuyển có lẽ không đáng kể, nhưng trong đội tuyển Long Ngâm có Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn rất mẫn cảm với địa hình, cậu vừa đánh cờ vừa vẽ ra mô hình 3D của bản đồ trong đầu, sau đó quyết đoán báo tọa độ cho Lý Tưởng bố trí đèn. Khán giả kinh ngạc phát hiện, bố trí tầm nhìn kiểu này có thể thấy rõ phương hướng của toàn bộ đội tuyển Lạc Hoa Từ, khiến cho Lạc Hoa Từ không thể che đậy mai phục. Sau khi đội tuyển Long Ngâm đánh xong cờ đỏ liền về thành hồi máu và mana, tiếp tục đi tới đường giữa. Lý Tưởng đã bố trí tầm nhìn tại các điểm tối từ trước, kiên nhẫn quan sát đội hình Lạc Hoa Từ, đợi đến khi đồng đội xuất hiện, dựa vào ưu thế của ba ngọn đèn. Ngô Trạch Văn trốn ở một góc hẻo lánh mà đối phương không nhìn thấy, đột nhiên triệu hồi nhận độc kéo bút của đối phương lại. Rõ ràng bút bên kia chỉ hơi sơ ý di chuyển đã bị Học Bá bắt đi mất. Lúc này Tứ Lam và Tần Dạ cũng cải biên chiến lược, phối hợp với Ngô Trạch Văn, ba người liên thủ giết trị liệu đối phương trước. Bút của Lạc Hoa Từ vừa chết, Diệp Thần Hy cùng với Lê Quân, Hồ Bân và Lâm Vũ Phạm đều muốn cường sát đội tuyển Long Ngâm. Bốn người cùng nhau tung ra tiêu giao hợp kích kỹ, thương tổn trên phạm vi rộng, thiếu chút nữa khiến đội tuyển Long Ngâm đoàn diệt. Nhưng đúng lúc này, ánh trăng nhu hòa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, là kỹ năng đặc biệt trong vũ khí của Nga Mi Cầm, Nguyệt Hoa Lưu Chiếu, là chiêu cuối của Dư Hướng Dương. Thật không ngờ bạn học Tiểu Dư vẫn giữ lại chiêu này, ngay khi kỹ năng công kích của tiêu giao đối phương tung ra liền ấn phím trong nháy mắt. Một dòng chảy cánh hoa bay tới khiến toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm phục hồi đầy máu. Thành viên Lạc Hoa Từ thực sự muốn khóc, ai bảo bút của Long Ngâm đầu óc không theo kịp tay hả? Đây còn không phải quá kịp rồi sao? Chiêu cuối của Tiểu Dư hồi đầy máu khiến toàn bộ thương tổn của Lạc Hoa Từ đánh ra đều uổng phí. Ngô Trạch Văn lại nhân cơ hội dùng tơ nhện kéo Lê Quân lại, hôm thực sự như trúng tà, nhện của ngũ độc này như có mắt, kéo người rất chuẩn. Đợt đoàn chiến này đánh rất kịch liệt, bốn tiêu giao thường xuyên tung ra hợp kích tạo ra phiền toái lớn cho đội tuyển Long Ngâm. Đồng đội mất máu tập thể khiến áp lực trị liệu của Tiểu Dư rất lớn, cũng may búp đối diện chết sớm, đội tuyển Long Ngâm kiên cường chống đỡ được nửa phút, rốt cuộc cũng tạo ra ưu thế. Chỉ cần búp của Long Ngâm không chết, phần thắng đợt đoàn chiến này của Long Ngâm sẽ rất lớn. Đương nhiên Diệp Thần Hy cũng biết việc này, mạnh mẽ xông vào phía sau đội tuyển Long Ngâm nhằm miễu sát Tiểu Dư. Đương nhiên Lam Vị Nhiên sẽ không để yên, đứng phía trước che chở cho Tiểu Dư, công kích thẳng vào mặt Diệp Thần Hy. Hai thầy trò đấu đơn giữa một đám người, Lam Vị Nhiên đánh cho đồ đệ tàn phế, Diệp Thần Hy bùng nổ công kích cũng đánh cho Lam Vị Nhiên chỉ còn một giọt máu, cũng may Tiểu Dư nhanh trí lập tức tung chiêu cho Tứ Lam. Tuy nói là đấu đơn, nhưng Tứ Lam có bút, Diệp đội lại chỉ có một mình, rõ ràng không công bằng. Nhưng đoàn chiến không phải là lúc nói chuyện công bằng, ta có bút thì ta sẽ kiêu ngạo. Lam Vị Nhiên được Tiểu Dư bơm máu lập tức không khách khí phản kích một quạt đập chết Diệp Thần Hy. Lam kích sát Thẩm Khê. Khán giả hiện trường nhìn màn hình lớn mà ánh mắt dại ra, nhất là fan của Diệp đội, đau lòng muốn chết. Diệp đội đáng thương bị sư phụ giết ba lần, liệu có sinh ra bóng ma tâm lý không đây? Camera còn cố ý chiếu tới phòng cách âm của Lạc Hoa Từ, màn hình nhỏ dung vào khuôn mặt của Diệp Thần Hy. Đội trưởng Diệp trẻ tuổi trên màn hình có bộ dáng vô cùng anh tuấn, bị sư phụ giết ba lần nhưng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đến là bất đắc dĩ. Vì hắn đoán được kết cục, hai tay thậm chí đã buông bàn phím. Quả nhiên, sau khi Búp và đội trưởng chết, bốn người còn lại của Lạc Hoa Từ đối mặt với sáu người bao vây, trực tiếp tan rã. Có lẽ hôm nay từ khi ra sân Lạc Hoa Từ đã ở thế bị động, có lẽ mấy đội viên gặp phải người hiểu rõ truyền tống trận Lam Vị Nhiên nhất thời không thể thích ứng, lại thêm Diệp Thần Hy bị giết, Búp lại liên tục đi sai, đoàn chiến tại đường giữa của Lạc Hoa Từ thua thì chớ, còn thua thảm thiết vì đoàn diệt. Sĩ khí của đội tuyển Long Ngâm dâng cao, cố hết sức lấy bằng được cờ đen. Trước ánh mắt ngây ngốc kinh ngạc của vô số người, màn hình lớn hiện ra con số khó tin 6-3. Sân nhà Thượng Hải của Lạc Hoa Từ, đoàn chiến vứt bỏ cả ba lá cờ, đây nhất định là điều đáng sợ nhất mùa giải. Các trang web về eSports lập tức giật tít ngay trang đầu, Xuyên Thần không tham gia đoàn chiến, Tử Lam ra trận chỉ huy, Lạc Hoa Từ vứt bỏ ba lá cờ, lời nguyền đội mạnh cuối cùng đã bị hóa giải, dấu chấm hỏi và chấm than to đùng tượng trưng cho độ sửng sốt của phóng viên. Lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ khiến rất nhiều đội mạnh ngã xuống, ai ngờ đâu hôm nay đội tuyển Long Ngâm do sư phụ Lam Vị Nhiên chỉ huy đoàn chiến có thể hung hăng tát vào mặt đồ đệ, đánh ra điểm số 6, không đoàn chiến. Rất nhiều người nhìn không được nhớ lại trận quyết đấu của Long Ngâm và Hoa Hạ mấy ngày trước, cũng là đội trưởng cũ của Hoa Hạ xuyên đội chỉ huy đoàn chiến, cũng liên tục đoạt được ba lá cờ cạo trọc Hoa Hạ. Có lẽ, đây chính là uy lực của đội trưởng cũ sao? Tại hiện trường thi đấu, hai bình luận viên nhìn điểm số mà phấn khích, trọng tài tiến hành xác nhận kết quả. Diệp Thần Hy nhìn tỷ số 6-3 chói mắt trên màn hình, bất đắc dĩ cầm bút ký tên mình vào biên bản. Còn tưởng rằng hiện tại mình đã có đủ năng lực đứng bên cạnh Lam Vị Nhiên, thay anh chia sẻ áp lực, nhưng sự thật là mình đã sai 10 phần. Lam Vị Nhiên, người này chưa bao giờ cần đến sự đồng cảm hay thương hại của người khác. Không chịu nổi đã kích sẽ tự mình rời đi, suy nghĩ cẩn thận mới trở về. Anh vẫn cứ như vậy, tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, ung dung tự tại, không quan tâm tới đánh giá của người ngoài. Có lẽ, không một ai có thể thực sự đứng bên cạnh thay anh gánh vác. Vì gánh nặng trên vai anh, tự anh sẽ đảm đương. Lam Vị Nhiên nhìn lười biếng như thế, nhưng trong tâm lại là sự kiêu ngạo và độc lập. Cho tới tận bây giờ Diệp Thần Hy mới hiểu được, trước giờ suy nghĩ của mình là hoàn toàn sai lầm. Nếu thực sự muốn hấp dẫn ánh nhìn của người con trai này, chắc chắn không thể nghĩ theo kiểu chờ bên cạnh, bảo vệ cho anh. Cái Lam Vị Nhiên cần không phải người bảo vệ, mà là chiến hữu khiến anh tín nhiệm, hoặc là đối thủ khiến anh kính trọng. Đương nhiên bản thân không thể trở thành đồng đội của anh. Vậy thì càng nên cố gắng trở thành đối thủ mà anh tôn trọng. Chỉ có như thế, bọn họ mới có khả năng cùng ngồi ăn, Lam Vị Nhiên mới không coi hắn là tiểu đồ đệ mãi không lớn mà đối đãi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Hy cảm thấy trước mắt rộng mở sáng sủa, khóe miệng nhìn không được mà nhếch lên. Lâm Vũ Phàm bên cạnh buồn bực nói, thua thảm như thế anh còn cười được à? Diệp Thần Hy mỉm cười quay đầu nhìn cậu, dù sao cũng thua rồi còn gì? Thà mỉm cười một chút bảo trì phong độ, đều là người lớn cả rồi. Tôi không thể giống con nít khóc một hồi trước mặt mọi người biểu đạt bi phẫn đúng không? Lâm Vũ Phàm tưởng tượng hình ảnh Diệp Thần Hy khóc, thực sự tưởng tượng không ra, đành ủ rũ nói, thôi anh cứ cười đi. Diệp Thần Hy cười vỗ vai đội phó nhà mình, thấp giọng nói, được rồi, mất 6 điểm tại vòng bảng cũng không có vấn đề gì, đừng có tỏ ra đầu hàng bất lực như vậy, bên kia chuẩn bị sang bắt tay rồi, ngẩng cao đầu tạo khí thế đi. Lúc này Lâm Vũ Phàm mới điều chỉnh được tâm tình. Thấy mọi người của Long Ngâm tới bắt tay liền chủ động đứng lên, trong lòng nghẹn khuất muốn đòi mạng, trên mặt còn phải mỉm cười bắt tay với đối thủ đáng ghét, đặc biệt là khi bắt tay phụ trợ Giang Thiếu Khuynh. Nhớ tới vừa rồi mỗi lần tung trận hỗn loạn đều bị người này tóm được, Lâm Vũ Phàm nhìn không được hơi dụng lực siết Giang Thiếu Khuynh đang vô tội nhìn mình một chút. Lâm Vũ Phàm buồn bực rút tay về, cảm giác kỹ thuật diễn trò của mình kém xa Diệp Thần Hy. Nhìn Diệp đội mỉm cười tự nhiên thế nào, tác phong nhanh nhẹn ra sao. Thực sự là cái kiểu hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ nhì. Lam Vị Nhiên bắt tay một loạt đi tới, cuối cùng mới gặp đội trưởng Diệp Thần Hy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lam Vị Nhiên không khách sáo bắt tay rồi vỗ vai đồ để nói, thua 6 điểm nên buồn à. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, đúng thế, bị anh giết 3 lần tôi buồn muốn chết, có muốn ông đồ để an ủi một chút không? Lam Vị Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần Hy lại đột nhiên vươn hai tay ra nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật trong suốt nhiều năm qua. Ông Lam Vị Nhiên trong lòng, nghe được hương vị thanh khiết sảng khoái của người này, trái tim Diệp Thần Hy lại đập nhanh kịch liệt, hít thở cũng có chút gian nan. Lam Vị Nhiên lại không hề nhận ra có điểm khác thường, còn nghĩ tiểu đồ đệ chỉ vì thi đấu thua mà buồn bực cần an ủi, cũng thản nhiên ôm lại hắn nói, ba, sáu cũng không sao, Lạc Hoa Từ vẫn xếp thứ tư trên bảng tổng sắp, chắc chắn sẽ vào được vòng sau mà. Diệp Thần Hy được an ủi khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm rồi mới buông Lam Vị Nhiên ra, ôn nhu nói, hôm nay anh chỉ huy tốt lắm, thực sự phong độ không hề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giảm sút so với năm đó, quá khen, Lam Vị Nhiên nói. Ngược lại hình như hôm nay cậu phát huy không được tốt, ừ, đại khái là vì anh chỉ huy nên nhất thời không điều chỉnh được, Diệp Thần Hy dừng một chút, mỉm cười nói, bất quá, trận tiếp theo thì không biết được, tôi sẽ để sư phụ nhìn thấy trình độ thực sự của mình. Lam Vị Nhiên vỗ vai cổ vũ hắn, ừ, cố lên. Hai thầy trò lại ôm nhau, vừa chạm đã tách ra, nhưng đáy lòng Diệp Thần Hy đã rất thỏa mãn rồi. Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy siết chặt bàn tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tôi sẽ không đặt mục tiêu bảo vệ anh nữa, tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ như anh, trở thành đối thủ khiến anh phải kính trọng và bội phục. Diệp Thần Hy không còn là tiểu đồ đệ hồi xưa nữa, một ngày nào đó hắn sẽ có tư cách cùng ngồi cùng ăn với người con trai này. Trước đây Lưu Xuyên thuyết phục mỏi mồm mới bưng được Tứ Lam về đội tuyển Long Ngâm, hắn sớm đã biết một ngày nào đó Tứ Lam sẽ chứng minh cho mọi người thấy thực lực của chính mình. Năm đó Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An, Lạc Hoa Từ được mệnh danh là bốn đội mạnh nhất liên minh, bốn đội trưởng đã từng đấu với nhau vô số lần. Xuyên đội của Hoa Hạ thích chiến thuật áp chế tầm nhìn đánh du kích, Tiêu đội của Thất Tinh Thảo thích đánh bước nào cũng cố bước đó, lấy ổn định để chiến thắng. Đội trưởng Lâm Lập Minh của Trường An lại ưa chuộng dùng quân đánh chiêu hiểm, thắng cuộc nhờ sử dụng cách đánh bất ngờ, còn Lam Vị Nhiên của Lạc Hoa Từ thì am hiểu phân tích tâm lý, lấy ít địch nhiều, tuy phong cách của bốn người khác nhau, nhưng thực lực lại ngang nhau. Tuy Lưu Xuyên thắng nhiều nhất, Lam Vị Nhiên thua nhiều nhất, nhưng không một ai dám coi thường chiến thuật của Lam Vị Nhiên. Hiện nay đấu pháp của các đội trưởng thế hệ hai, gồm truyền tống trận của Lạc Hoa Từ Diệp Thần Hy, chiến thuật chơi diều của Thịnh Đường Đường Ngự Phong. Võ đang khống chế của Quốc Sắc Chu Mộc, đấu pháp cận chiến bạo lực của Đồng Tước Thiệu Trạch Hàn, cách đánh chuyển dời trạng thái của Phong Hỏa Tề Phong, đấu pháp hai phụ trợ của Tuyết Lan Phương Chi Diên V.V. thực ra đều biến tấu cách tân chiến thuật cũ năm đó. Nếu nói về chiến thuật, cả dàn đội trưởng mới cũng không dám nói mình có thể vượt qua bốn vị tiền bối này. Địa vị của bốn người họ, tại liên minh chuyên nghiệp có thể nói là vững như núi Thái Sơn. Chỉ tiếc Lâm Lập Minh lại giao chức đội trưởng Trường An vào tay Dương Kiếm rồi giải nghệ về nhà kết hôn sinh con. Lam Vị Nhiên cũng vì cha mất mà tiếc nuối giải nghệ, ai đi, Lam này tại liên minh chuyên nghiệp biến mất 3 năm. Vị vương giả mạnh mẽ này từ năm đó biến mất trở thành một người qua đường ít ai biết đến. Rất nhiều người không hiểu nổi Tứ Lam, nhất là trong mắt các fan Lạc Hoa Từ chỉ quan tâm đến Diệp đội, chỉ biết rằng Lạc Hoa Từ tại sân nhà Thượng Hải luôn đánh ra khí thế thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Lại quên mất rằng Diệp đội là đồ đệ mà Tứ Lam tự mình dạy dỗ. Đồ đệ đã mạnh như vậy, sư phụ sao có thể yếu đây? Nhìn Lam Vị Nhiên hôm nay quyết đoán dứt khoát chỉ huy, bố trí chiến thuật xảo diệu hợp lý, trong lòng Lưu Xuyên thực sự rất vui mừng. Thấy cậu trở về tôi rất vui, dù năm ấy khi đánh bại cậu 4 lần liên tiếp, tôi vẫn biết rõ rằng, cậu là cao thủ khó gặp, cũng là đối thủ đáng giá mà tôi tôn kính. Hôm nay, đối thủ trong quá khứ trở thành đồng đội, tuy Lưu Xuyên là đội trưởng chính, Lam Vị Nhiên là đội phó, nhưng nếu Lưu Xuyên dám buông tay ngồi ghế dự bị để cho Lam Vị Nhiên chỉ huy, chắc chắn hắn thực sự tin tưởng và tôn trọng Lam Vị Nhiên, và anh cũng không hề khiến Lưu Xuyên thất vọng. Sân khách mà có thể đánh Lạc Hoa Từ 6-3, kết quả này đã đủ để chứng minh hết thảy. Sau khi điểm số Long Ngâm VS Lạc Hoa Từ 6-3 được công bố, trên mạng ồn ào tung trời, rất nhiều anti-fan của Diệp Thần Hy cười nhạo Diệp đội, cũng không ít fan của Diệp Thần Hy đau lòng vì đội trưởng nhà mình. Còn phần lớn người đứng ở vị trí trung lập, đánh giá khách quan trận đấu này, không hẹn mà cùng khẳng định khả năng chỉ huy của Lam Vị Nhiên. Tổng kết lại một câu, không hổ là Tứ Lam. Sau khi Lam Vị Nhiên trở về liên minh, đây là lần đầu tiên tên anh chiếm cứ mọi topic trên trang chủ forum. Trước đây, Lưu Xuyên và Tần Dạ luôn là đề tài giật tít, dù sao Xuyên Thần và Dạ Thần cũng là những đại thần được yêu thích nhất liên minh, còn Lam Vị Nhiên đã rời đi 3 năm, nhiều người không biết đến anh. Nhưng hôm nay, anh dùng chính thực lực của mình, đưa ID Lam đặc biệt này một lần nữa khắc vào trong lòng người xem. Tứ Lam, rốt cuộc cũng vương giả trở về. Các trang web eSports bắt đầu đưa tin về trận đấu này, phóng viên Từ Hiểu Kỳ của đội tuyển Long Ngâm cũng nhân cơ hội viết một bài tiểu sử từ khi bắt đầu chơi game của Lam Vị Nhiên để TR, thậm chí lật lại những trận đấu kinh điển năm đó cho người xem. Fan của Lam Vị Nhiên nhất thời tăng chóng mặt, Weibo trong nháy mắt tăng vài vạn người theo dõi. Tất nhiên, đối với những tin tức trên mạng này, trước mắt Lam Vị Nhiên vẫn chưa biết gì cả. Lúc này anh đang ngồi trong hậu trường thương lượng với Lưu Xuyên xem ai sẽ tham gia phỏng vấn sau trận đấu. Lưu Xuyên cười nói, chắc chắn Tứ Lam phải đi, hôm nay cậu là nhân vật chính. Lam Vị Nhiên khoát tay nói, cậu biết tôi rất lười mà, cậu đi đi, mang theo Ngốc Tưởng, Thiếu Khuynh, Trạch Văn với Tiểu Dư. Mấy người mới hôm nay phát huy đều tốt, vừa lúc cho bọn họ lộ mặt. Giang Thiếu Khuynh ngại ngùng cười nói, tôi không quen trả lời câu hỏi của phóng viên, tôi không đi phỏng vấn đâu. Vừa rồi khi bắt tay bị đội phó Lâm Vũ Phàm siết đến đâu, Giang Thiếu Khuynh giờ còn đang yên lặng xoa xoa tay. Từ Sách lập tức mở miệng nói đỡ cho Giang Thiếu Khuynh, chỉ là phỏng vấn sau trận đấu thôi mà, chẳng phải mỗi đội trưởng đi là được rồi sao? Nhiều người cùng đi như thể là thành viên đội tuyển Long Ngâm toàn trẻ con chưa nếm mùi đời vậy, Lý Tưởng phụ họa nói, đúng thế, tôi cũng không muốn đi. Chết liên tục hai lần thì đi làm gì? Tần Dạ vỗ vai cậu nói, cậu chết ngầu mà, Lý Tưởng hai mắt tỏa sáng, thật không? Tần Dạ nói, ừ, nhưng đáng tiếc là hôm nay lại không nhảy sông tự sát. Lý Tưởng, nhìn biểu tình nghẹn khuất trên khuôn mặt Lý Tưởng, tâm tình Tần Dạ rất tốt, anh mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay cậu an ủi. Hôm nay đúng là Lý Tưởng chết nhiều lần khi đoàn chiến, nhưng là chết có mục đích. Cậu rất dũng cảm câu được gần một phút của Lạc Hoa Từ. Tần Dạ biết rõ, nếu không nhờ có người này đứng phía trước làm tan, chiến thuật của Long Năm chưa chắc đã thành công. Chơi Thiếu Lâm Phật, Lý Tưởng nhất định là một pháo hôi xuất sắc, thuận tay cổ vũ pháo hôi hy sinh vài lần cũng là chuyện nên làm. Lý Tưởng được Tần Dạ nắm tay cổ vũ trong lòng lâng lâng, sớm biết như thế, cậu nên chết thêm vài lần cho Tần Dạ đau lòng. Khi Lý Tưởng ngây ngô cười, Lưu Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, nghi hoặc nói, cậu cười cái gì thế? Lý Tưởng nói, tôi đang vui. Lưu Xuyên không thèm nói tiếp với tên ngốc này, tiếp tục nói với Lam Vị Nhiên, được rồi Tứ Lam, cậu đừng cố từ chối nữa, đi phỏng vấn với tôi đi, quyết định như thế. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ, đành phải nhún vai nói, được rồi. Thực ra Lam Vị Nhiên lười đi phỏng vấn là vì trước đó lúc ở sân bay bị phóng viên bao vây, phía Thượng Hải có rất nhiều phóng viên không thích anh, cố dò hỏi có phải giữa anh và Diệp Thần Hy có mâu thuẫn khó giải quyết hay không. Lam Vị Nhiên rất ghét loại đề tài nhảm nhí này, cũng không muốn giải thích, với anh mà nói thi đấu là quan trọng nhất, chuyện ứng phó với phóng viên cứ để cho Lưu Xuyên giải quyết, dù sao da mặt Lưu Xuyên cũng dày. Nhưng hôm nay, rõ ràng Lưu Xuyên không muốn bỏ qua anh, cứng rắn kéo Lam Vị Nhiên đi tới hiện trường phỏng vấn sau trận đấu. Số trận đấu tại giai đoạn vòng bảng rất nhiều, quy mô phỏng vấn sau trận đấu cũng không hoành tráng như các trận vòng sau, nhưng hôm nay trong phòng phỏng vấn của Lạc Hoa Từ lại chật ních phóng viên. Hai người vừa tiến vào, hiện trường liền bộc phát tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Phóng viên đều đứng lên vỗ tay ủng hộ bọn họ khiến Lam Vị Nhiên có chút bất ngờ. Nhìn lại quả nhiên phát hiện bóng Từ Hiểu Kỳ phía dưới, cô nàng gọi theo một đống bạn bè trong ngành đến cổ vũ cho Long Ngâm. Rất nhiều phóng viên nể mặt Từ Hiểu Kỳ mà tới, thế nên không khí tại hiện trường cũng không đến nỗi dương cung bạc kiếm như trong tưởng tượng. Đương nhiên, sân nhà Thượng Hải, phóng viên ủng hộ Lạc Hoa Từ vẫn chiếm đa số. Tuy không công khai nhắm vào nhưng cũng đưa ra rất nhiều vấn đề chọc ngoáy. Có phóng viên nữ hỏi trực tiếp, Tứ Lam, hôm nay trên sân đấu giết Diệp đội ba lần có phải vì bình thường anh không ưa cậu ta hay không? Lam Vị Nhiên nói, đây là chiến thuật, không liên quan tới tình cảm cá nhân. Lại có người đứng lên hỏi, tự mình mang đội đánh bại Lạc Hoa Từ, phá giải lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ, làm đội trưởng của anh không cảm thấy có lỗi với các fan sao? Lam Vị Nhiên trầm mặt nói, hiện tại tôi là đội phó của Long Ngâm. Lập trường khác nhau, tôi chỉ làm việc mình cần làm mà thôi. Thấy phóng viên rõ ràng là bực bội muốn gây khó dễ cho Tứ Lam, Lưu Xuyên chủ động tiếp nhận micro giảng hòa, để đội trưởng tôi nói vài câu đi. Ba ngày trước, tôi dắt theo Long Ngâm đánh bại Hoa Hạ, khiến rất nhiều fan Hoa Hạ không chấp nhận. Hôm nay Tứ Lam mang theo Long Ngâm đánh bại Lạc Hoa Từ, đương nhiên trong lòng fan của Lạc Hoa Từ cũng không thoải mái. Lưu Xuyên dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, từng câu từng chữ nói, nhưng cái tôi muốn nói là Lạc Hoa Từ và Hoa Hạ đã có đội trưởng mới và đội viên mới rồi, đội trưởng cũng như tôi và Tứ Lam đã là quá khứ. Một lần nữa quay về liên minh thành lập nên đội tuyển Long Ngâm, đối với chúng tôi mà nói, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hiện tại chúng tôi là đội trưởng, đội phó của đội tuyển Long Ngâm, chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm này, sẽ vì Long Ngâm mà cố gắng hết sức. Dù người ngoài có đánh giá thế nào, chúng tôi không thẹn với lương tâm là được. Những lời này Lưu Xuyên nói khiến toàn bộ chỉ trích của phóng viên đều dừng lại, hiện trường nhất thời á khẩu không nói nên lời, hay cho câu không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, hắn và Tứ Lam chính là người sáng lập ra Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ, nhưng thế thì sao? Bọn họ cũng không nhất thiết phải trói buộc cả đời mình với Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ, tại sao họ không thể đưa ra lựa chọn của bản thân? Hoàn thành giấc mộng của chính mình, Lưu Xuyên muốn tạo nên một câu lạc bộ eSports lý tưởng, vì thế hắn bắt buộc phải rời Hoa Hạ, còn Lam Vị Nhiên muốn dựa vào thực lực của chính mình để lấy được một chiếc cúp chưa từng giành được. Anh cũng không nghĩ tới quay lại Lạc Hoa Từ để Diệp Thần Hy nhường lại chức đội trưởng, hai người bèn kết hợp với nhau, tạo ra một đội tuyển Long Ngâm hoàn toàn mới, tại sao không thể? Trong khoảng thời gian này, trên mạng đầy những tiếng chửi rủa, nào là phản đồ Hoa Hạ, đội trưởng vô trách nhiệm, chụp mũ hắn. Lưu Xuyên tuy không phản ứng gì, nhưng đáy lòng lại nhẫn nhịn rất lâu, nhân cơ hội này, Quang Minh Chính Đại nói cho mọi người, chúng tôi không hổ thẹn với đội cũ, cũng xứng đáng với đồng đội hiện tại. Chúng tôi không thẹn với lương tâm, cho tới giờ Lam Vị Nhiên mới hiểu được tại sao Lưu Xuyên nhất định muốn dắt anh tới phỏng vấn. Hiển nhiên Lưu Xuyên đang vì tên tuổi của chính mình, đồng thời cũng dọn sạch sự phản đối từ dư luận đối với Lam Vị Nhiên. Quang Minh Chính Đại đứng trước truyền thông bằng thân phận hoàn toàn mới, là đội trưởng và đội phó của đội tuyển Long Ngâm. Quả nhiên ở thời khắc mấu chốt, Lưu Xuyên rất đáng tin cậy, bằng khí thế của một người đội trưởng, dọa cho các phóng viên choáng váng. Người này rất có tài ăn nói. Khi không biết xấu hổ thì rất gợi đòn, nhưng khi nghiêm túc lên thì nói đạo lý rất rõ ràng cẩn thận. Lam Vị Nhiên liếc nhìn Lưu Xuyên, nhìn không được mỉm cười một chút, quay đầu nói với phóng viên, Xuyên đội nói không sai, việc không quay lại Lạc Hoa Từ tôi tự có suy nghĩ của riêng mình, đối với fan Lạc Hoa Từ tôi thực sự nợ mọi người một lời xin lỗi. Nhưng xin hãy yên tâm, Diệp Thần Hy là đội trưởng rất tốt, cũng thích hợp làm đội trưởng Lạc Hoa Từ hơn tôi, cậu ấy là đồ đệ duy nhất của tôi. Giao Lạc Hoa Từ vào tay cậu ấy tôi rất yên tâm, Lam Vị Nhiên nói một câu áp hết toàn bộ vấn đề của phóng viên. Hôm nay hai vị đại thần đều nói chuyện rất khí phách, hiện trường nhất thời xấu hổ rơi vào trầm mặc. Vẫn là Từ Hiểu Kỳ nhanh trí chủ động đứng lên, cười nói sang chuyện khác, Tứ Lam hôm nay chỉ huy rất tốt, có thể thắng trận này, theo anh điều quan trọng nhất là gì? Từ Hiểu Kỳ chuyển hướng đề tài sang phương diện chiến thuật, Lam Vị Nhiên liền trả lời, mấu chốt vẫn là sự phối hợp giữa các thành viên. Biểu hiện của những người mới rất tốt, chúng tôi trước đó đã luyện tập rất nhiều lần nên hôm nay mới đánh thuận lợi như vậy. Từ Hiểu Kỳ hỏi tiếp, vậy anh cảm giác Lạc Hoa Từ phát huy thế nào? Lam Vị Nhiên nói, trình độ thực sự của Lạc Hoa Từ không chỉ có thế, hôm nay đại khái là do chúng tôi đổi chỉ huy, khiến Lạc Hoa Từ trở tay không kịp nên loạn tiết tấu, đề tài chuyển sang hướng chiến thuật, không khí hiện trường lúc này mới dịu đi một chút. Đợi sau khi kết thúc phỏng vấn, Từ Hiểu Kỳ mới cười nói, dù sao thì trận đấu hôm nay Long Ngâm thắng rất đẹp, chúc mừng các anh đã lấy được 6 điểm tại sân nhà của Lạc Hoa Từ. Tứ Lam, làm tốt lắm, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lam Vị Nhiên cười nói, cảm ơn. Rõ ràng Từ Hiểu Kỳ rất bên Long Ngâm, khi phỏng vấn đều định hướng đề tài có lợi cho họ. Lam Vị Nhiên đi cùng với Lưu Xuyên trên hành lang, nhìn không được nói với Lưu Xuyên, cô bé Hiểu Kỳ kia rất thông minh, chạy theo chúng ta rất nhiều trận đấu, IQ cũng tăng không ít, Lưu Xuyên mỉm cười nói. Đúng vậy, trưởng thành hơn nhiều so với trước đây, phóng viên nhỏ trong trí nhớ cứ thấy Xuyên Thần là khiếp sợ muốn nhai luôn micro, theo đội tuyển Long Ngâm một thời gian dài như vậy cũng đã dần trưởng thành, bầu không khí của đội tuyển Long Ngâm, có lẽ bất tri bất giác đã ảnh hưởng rất nhiều người. Sau khi hai người rời đi, đội trưởng và đội phó của Lạc Hoa Từ cũng đi vào phòng phỏng vấn, tâm tình các phóng viên rất phức tạp, bọn họ rất thích Diệp đội, người con trai này luôn phong độ mỉm cười. Hơn nữa Lạc Hoa Từ luôn tại sân nhà Thượng Hải đánh ra tỷ số và chiến thuật khiến người ta hoan hỉ. Là người ủng hộ Lạc Hoa Từ, hôm nay thấy Diệp đội bị giết sóng 3 lần, rất nhiều người đau lòng, nhưng dù sao Lạc Hoa Từ cũng đã thua. Diệp Thần Hy thân là đội trưởng gánh trách nhiệm lớn nhất, điều đó dù thế nào cũng không thể phủ nhận được. Có phóng viên đứng lên hỏi, đối với kết quả bị cạo trọc đoàn chiến hôm nay, Diệp đội có cảm tưởng gì? Diệp Thần Hy mỉm cười, thản nhiên đáp lại, kết quả hôm nay tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Trước đó chiến thuật tôi bố trí đều dùng để nhắm vào Xuyên Thần, không ngờ đội tuyển Long Ngâm đổi chỉ huy, nhất thời không điều chỉnh lại được. Từ khi vào trận đã ở thế bị động, thực ra, sư phụ Tứ Lam của tôi là tuyển thủ rất giỏi chỉ huy, chỉ cần để anh ấy bắt được cơ hội, anh ấy sẽ trực tiếp nghiền nát đối thủ. Sư phụ lợi dụng chiến thuật tâm lý lấy ít đánh nhiều bám trụ chúng tôi, cũng vì tôi quá cẩn thận nên mới trúng kế, về điểm này, tôi sẽ ghi nhớ rõ và không phạm lại sai lầm nữa, các phóng viên. Thấy Diệp Thần Hy chủ động hạ mình nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm thất bại, thái độ không thể khiến người ta dị nghị được. Dù có ý kiến, các phóng viên cũng không mặt dày nói gì thêm. Cái gọi là giơ tay không đánh kẻ mỉm cười, nụ cười của Diệp đội chắc chắn chính là chiêu trí mạng của riêng hắn. Diệp Thần Hy thấy các phóng viên không nói gì mà chỉ nhìn hắn, bèn cười cười tiếp tục nói, đối với những tin đồn gần đây, tôi cũng muốn nói vài câu. Thực ra mọi người phỏng đoán hoàn toàn sai lầm, tôi và Tứ Lam không có mâu thuẫn, quan hệ thực sự rất tốt. Năm đó tôi chỉ là một người mới bước ra từ trại huấn luyện của Lạc Hoa Từ, là sư phụ phát hiện tôi có năng khiếu, kiên nhẫn dạy dỗ, bồi dưỡng tôi. Có thể nói, tôi tiếp nhận vị trí đội trưởng Lạc Hoa Từ hoàn toàn là vì anh ấy, không có anh ấy, sẽ không có Diệp Thần Hy tôi ngày hôm nay. Diệp Thần Hy nghiêm túc nhìn máy quay, từng câu từng chữ nói, Tứ Lam mãi mãi là người mà tôi thưởng thức và tôn kính nhất. Cũng hy vọng các fan của Lạc Hoa Từ có thể tôn trọng người đội trưởng cũ này, anh ấy là sư phụ tôi rất vui khi thấy anh ấy trở về. Lời nói này của Diệp đội rất chân thành tha thiết, các phóng viên nhịn không được cảm động vỗ tay. Cư dân mạng đang theo dõi livestream càng bùng nổ, nhịn không được mà tưởng tượng tiểu Diệp Tử chưa tròn 18 năm đó được Tứ Lam khai cuộc bồi dưỡng. Sau này khi Tứ Lam giải nghệ, tiểu Diệp thay sư phụ cán đáng gánh nặng của Lạc Hoa Từ, đưa Lạc Hoa Từ một lần nữa trở lại hàng ngũ đội mạnh. Sau này khi sư phụ trở về, hai thầy trò gặp nhau trên sàn thi đấu, tuy rằng khi ra sân thì người giết ta, ta giết ngươi, nhưng đến khi phỏng vấn lại là tình cảm thầy trò sâu sắc, thực sự là càng tưởng tượng càng cảm động. Diệp Thần Hy nói những lời phiến tình này, nhất định là đang kéo độ hào cảm cho Tứ Lam. Các fan Lạc Hoa Từ trước đó còn đang ghét cay ghét đắng Tứ Lam, nhưng thấy Diệp đội nói vậy liền đi follow Weibo sư phụ Tứ Lam, rất nhiều người còn để lại lời nhắn hài hước. Sư phụ Tứ Lam nhẹ tay với Diệp đội của chúng em một chút được không? Sư phụ đại nhân vạn thọ vô cương, lần sau thi đấu xin hãy hạ thủ lưu tình, Diệp đội của chúng em cơ thể có bệnh, xin người đừng giết anh ấy nữa. Sư phụ đại nhân, tiểu Diệp nhà anh rất dễ thương, anh đừng bắt nạt người ta. Phan Diệp Thần Hy ACT kêu bình luận dưới Weibo của Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên vừa mở điện thoại rê lốt, cảm thấy không còn gì để nói. Anh vốn rất thản nhiên với việc giết Diệp Thần Hy ba lần. Nhưng nhìn một đám fan khóc lóc cầu tình thương cho Diệp đội, Lam Vị Nhiên cũng có chút không đành lòng. Bị sư phụ giết ba lần, lại còn là trước mặt vô số fan tại sân nhà Thượng Hải, chắc hẳn tiểu Diệp rất buồn bực nhỉ. Nghĩ đến đây, Lam Vị Nhiên liền gửi tin nhắn an ủi trước, đừng buồn nữa, tối sư phụ mời cậu ăn cơm. Trong lòng Diệp Thần Hy vui vẻ liền gấp gáp nhắn lại, được, 5:30 tôi tới khách sạn đón anh. Buổi sáng thi đấu lúc 8 giờ, 9 giờ kết thúc, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm ai cũng hưng phấn. Khi về khách sạn liền tụ lại một chỗ mở máy tính đọc đánh giá trên mạng. Trận đấu này lời khen vô số, không chỉ có màn chỉ huy của Tứ Lam nhận được sự khẳng định của mọi người, biểu hiện của những người mới trong Long Ngâm cũng khiến nhiều người giơ ngón cái lai. Đồng thời, với việc đánh bại Lạc Hoa từ 6-3, cách biệt điểm số giữa đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Thịnh Đường ở vị trí thứ 6 nhiều hơn, đồng thời tiến gần tới số điểm của Lạc Hoa từ đang ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp, đối với chuyện vào vòng sau càng trở nên chắc chắn. Chỉ trong một giờ, số người follow Weibo Tứ Lam tăng vài vạn, nếu không phải đã xem trận đấu này, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng anh lén mua follow. Chẳng qua chuyện các fan của Diệp Thần Hy cứ chạy vào Weibo của Tứ Lam ACTQ, xếp hàng vỗ tay bái sư phụ khiến Lam Vị Nhiên có chút sửng sốt, không ngờ Diệp Thần Hy lạnh lùng như vậy mà fan lại rất vui tính, khác biệt quá lớn. Đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau tới nhà hàng mới mở do Giang Tuyết đặt, hôm nay thắng rất sảng khoái, nhưng vì còn đang trong mùa giải. Không muốn ảnh hưởng tới trạng thái của đội viên, Lưu Xuyên hạ lệnh cấm rượu toàn đội, mọi người chỉ có thể lấy mỗi người một lon coca cùng ly chúc mừng. Cả đội thưởng thức đồ ăn Thượng Hải chính tông đến là vui vẻ rồi mới về khách sạn. Dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, 8 giờ tối đội tuyển Long Ngâm sẽ ra sân bay về Trường Sa, buổi chiều trống thời gian, ai muốn làm gì thì làm. Chiều nay vừa vặn có trận đấu của Đồng Tước quyết chiến Thất Tinh Thảo lúc 4 giờ, tiến hành tại sân nhà Thanh Đảo của Thất Tinh Thảo. Mọi người nhàn rỗi liền ghé vào cùng nhau xem trực tiếp vì đối thủ tiếp theo của đội tuyển Long Ngâm chính là Thất Tinh Thảo do Tiêu đội và Luân Thần dẫn dắt. Hiện tại trên bảng tổng sắp, Đồng Tước và Thất Tinh Thảo đang đứng hạng nhất và hạng hai, trận đấu này có lẽ sẽ gây cấn như những trận của vòng sau. Dù Thiệu Trạch Hàn có thể bố trí chiến thuật có mục đích, nhưng không thể coi thường năng lực của Tiêu đội. Sân nhà của Thất Tinh Thảo cũng khó lấy điểm như sân nhà của Lạc Hoa Từ. Tổ hợp bạo lực trận chiến của Tiểu Lộc và Thiệu đội cũng không chiếm được ưu thế dưới tay Luân Thần, lại thêm đồ để chân truyền của Luân Thần là Tiết Khắc cũng ngày càng thành thục, hai ngũ độc liên thủ PK tổ hợp Thiệu Lộc, đoàn chiến đánh đến hoa mắt, vô cùng phấn khích. Cuối cùng Đồng Tước 2-7 Thất Tinh Thảo, trên bảng tổng sắp Thất Tinh Thảo vượt lên dẫn đầu. Mọi người xem trận đấu xong càng bội phục trình độ của hai đội mạnh này. Tiểu Dư Hiếu Kỳ nói, hình như ai ở Thất Tinh Thảo cũng giỏi cả. Đồ đệ của Tiêu đội và Luân Thần càng ngày càng mạnh. Trận tới đấu với Thất Tinh Thảo chúng ta liệu có thắng được không?